Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, lạnh lùng trái cây. Trừ khử tại trong chiến hỏa cổ đại văn minh. Chấm ngoặc kép, Robin tại trong rừng rậm dạo bước đi tới, thỉnh thoảng đẩy ra dây leo, xem xét bị bùn đất vùi lấp từng khối đã từng di tích. Mỗi một khối di tích đều có xa xưa lịch sử, chí ít cũng là mấy trăm năm trước. Nàng rất muốn nhất nhìn thấy, vẫn là lịch sử chính văn bia đá. Bất quá loại này đồ vật không có như vậy dễ dàng tìm. Ít nhất cũng phải tướng tòa hòn đảo này tìm kiếm một lần. Thậm chí có khả năng bị chôn sâu dưới mặt đất. Giống, ngay tại tìm kiếm ở giữa, rít lên một tiếng đột nhiên từ trong bụi cỏ truyền đến. Chỉ gặp một đầu lưng bạc cự viên từ trong bụi cỏ nhảy lên mà ra. Giống giận hướng Robin đánh tới. Robin hai tay giao nhau một ô. Busosoku cứng lại thi triển mà ra. Nhưng vẫn cũ bị lực lượng khổng lồ chấn hướng lui về phía sau mở. Liên tục lui ra phía sau năm. Sáu bước mới miễn cưỡng dừng lại. Đích thật là cái nguy hiểm địa phương. Rốt đứng ở một bên. Gặp đầu kia lưng bạc cự viên còn muốn tiếp tục đối Robin xuất thủ. Liền trở tay một quyền vung ra. Lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực. Oanh! Lưng bạc cự viên đã nhận ra nguy hiểm. Trong tiếng gầm giống tức giận to lớn nắm đấm đánh tới hướng Rốt. Hai con kém xa nắm đấm đụng vào nhau. Lưng bạc cự viên trong nháy mắt như gặp phải trọng kích. Thân thể khổng lồ hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Liên tục đụng gãy ba cây cực thô cây cối. Mới khó khăn lắm dừng lại. Trong miệng nó ọe ra một ngụm máu tươi. To lớn đồng tử trung lưu lộ ra nhân tính hóa e ngại. Hốt hoảng trốn vào rừng rậm chỗ sâu. Biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà không chết. Rốt thu hồi nắm đấm. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Vừa rồi một quyền kia hắn không dùng toàn lực. Nhưng cũng sử dụng 2-3 phần lực lượng. Lấy hắn thực lực hôm nay dù là vận dụng 2-3 phần cũng đã cực kỳ đáng sợ. Kết quả đầu kia cự viên vẫn sống xuống dưới. Thế giới này quả nhiên có rất nhiều khó mà lý giải sinh vật. Tỷ như Luffy tại tu luyện 2 năm ở giữa, cần mở 4 ngăn mới có thể đánh bại cái gọi là cự hình mãnh thú. Xem ra cái này chính là cùng loại tồn tại. Khó trách tứ hoàng đều đối tòa hòn đảo này không có hứng thú. Robin thu hồi ánh mắt, có Rốt làm bạn, nàng cũng không sợ gặp được nguy hiểm gì. Bất quá đầu này lưng bạc cự viên lực lượng hoàn toàn chính xác có chút kinh người một chút. Đương nhiên, bây giờ Rốt lực lượng đã đứng hàng biển cả đỉnh cao nhất, coi như còn không phải người mạnh nhất, cũng không hề nghi ngờ là đứng đầu chiến lực thê đội. Một chút cự hình mãnh thú coi như không là cái gì. Hai người tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên, đang không ngừng xem xét trong di tích. Robin dần dần cảm giác một chút dấu vết để lại, lại tra xét một chút lâm thời khắc xuống văn tự về sau. Ánh mắt lóe ra nói. Tòa đảo này là bị chính phủ thế giới hủy diệt. Chấm ngoặc kép, đồ ma lệnh sao? Mấy trăm năm trước, Robin đi ở một bên hỏi. Robin lắc đầu, nói, kia thời điểm hẳn là còn không có đồ ma lệnh. Bất quá cũng hẳn là một loại nào đó phá hủy hòn đảo mệnh lệnh. Nhìn những này vết tích, hủy hoại thời gian hẳn là tại 600 năm trước. Rốt bình tĩnh nói, vì che giấu bí mật của bọn hắn. Chính phủ thế giới cũng không phải lần thứ nhất phá hủy hòn đảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin không nói gì. Tòa hòn đảo này tình trạng để nàng nghĩ đến cố hương Ohara. Cảm xúc cũng không khá lắm. Trầm mặc tiếp tục trong rừng đi lại. Tiếp tục đi về phía trước. Rốt cảm giác được cái gì? Ánh mắt hơi lấp lóe. Nói, phía trước có người. Không, hẳn là cái gọi là dã man nhân. Tại phía trước. Một mảnh rừng cây chỗ sâu, chỉ gặp một đám hất lên thô giáp áo gai, trần trụi vai eo người, ngay tại vây công một đầu hình thể chừng 7-8 mét cự hình mãnh hổ. Kia mãnh hổ lực lượng kinh người, một chảo rơi xuống thậm chí có thể xé nát một viên đường kính nửa mét đại thụ, nhưng lại vẫn như cũ bị bọn này dã man nhân đánh máu me khắp người. Lâm vào tan tác, hiển nhiên. Có thể tại loại nguy hiểm này hòn đảo bên trên sinh tồn dã man nhân. cũng đều có nhất định thực lực. Ô cạch, mọi người ở đây trong vây công. Một dáng người cao lớn dã man nhân đột nhiên giống to một tiếng. Cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trong tay thạch mâu lôi cuốn lấy dọa người lực lượng. Oanh một cái rơi vào đầu kia mãnh hổ trên đầu. Tướng đầu ngạnh sinh sinh đóng xuyên. Màu quýt mãnh hổ gào thét một tiếng. Thân thể té ngã trên đất. Vùng vẫy mấy lần liền bất động. Busosoku Haki, rốt cùng Robin xuất hiện tại cách đó không xa trên ngọn cây. Ánh mắt hướng về bên này thăm dò qua tới. Cùng không đảo có tâm lưới loại này Ken Bunsoku Haki cùng loại. Tòa hòn đảo này bên trên dã man nhân tựa hồ tất cả đều sẽ dùng Busosoku Haki. Đây cũng là lực lượng nơi phát ra. Không phải không cách nào cùng những mãnh thú kia đối kháng. À, mà liền tại đám kia dã man nhân nhảy cẫng hoan hô. Bắt đầu thu thập bọn họ con mồi thời điểm. Rốt chợt quái một tiếng. Ở trong đó một cái dã man nhân biên chế đơn sơ trong túi áo. Thấy được một viên kỳ dị trái cây. Toàn thân vì màu xanh da trời. Còn mang theo kỳ lạ hoa văn. Trái ác quỷ. Chính là cái nhìn này. Rốt liền có 90% nắm chắc. Kết luận kia là một viên trái ác quỷ. Nguyên bản đối với đám dã man nhân này. Rốt cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng bọn hắn không biết từ nơi nào lấy được một viên trái ác quỷ. Cái này khác biệt, để Rốt hơi nheo mắt lại. Màu lam trái ác quỷ. Chấm ngoặc kép, Robin đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Nàng dùng năng lực tại gần khoảng cách biến ra một đôi mắt. Cẩn thận quan sát một cái viên kia trái ác quỷ. Hơi suy tư nói, nhìn qua có chút giống tự nhiên hệ đóng băng trái cây. Bất quá kia là Kuzan năng lực. Mà lại viên này nhìn qua là người hệ. Có thể là lạnh lùng trái cây. Lạnh lùng trái cây. Rốt đôi mắt bên trong nhưng lại lộ ra đăm chiêu ánh mắt. Bích mầm đoàn hải tặc tứ tử Owen. Có trái cây năng lực tên là hâm nóng trái cây. Là có thể để tự thân có nhiệt độ cao người hệ. Có thể vung ra thấp phối bản nham tương trái cây lực lượng. Kia không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này lạnh lùng trái cây chẳng khác nào là thấp phối bản đóng băng trái cây. Là người hệ một loại. Có thể làm cho thân thể của mình có cực lạnh nhiệt độ. Cái này trái cây năng lực cũng không yếu. Hơi suy tư một chút. Rốt liền làm ra quyết định. Đoạt lại. Hâm nóng trái cây có thể làm nóng biển cả. Để nước biển trở nên sôi trào. Lạnh như vậy lạnh trái cây cũng nhất định có đóng băng lực lượng đại hải. Tuy nói rất khó cùng Kuzan đóng băng trái cây đánh đồng. Nhưng mở đến cực hạn cũng chưa chắc sẽ yếu. Huống hồ đóng băng lực lượng đại hải. Ở cái thế giới này tác dụng cũng không là bình thường lớn. Hô hô, mà cơ hồ ngay tại Rốt cùng Robin bí mật quan sát viên kia trái ác quỷ thời điểm. Đám kia dã man nhân bên trong. Tựa hồ là lĩnh nhân vật. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Toát ra cảnh giác biểu lộ. Hắn gầm nhẹ mấy cái khó hiểu từ ngữ về sau. Lại là nhìn về phía Rốt cùng Robin vị trí. Cứ việc Rốt đã sử dụng vặn vẹo tia sáng cùng thanh âm đến ẩn hình. Nhưng đối phương tựa hồ vẫn như cũ là hiện. Xem ra Ken Bunsoku Haki cũng sẽ dùng một điểm. Rốt mặt không đổi sắc mở miệng. Bất quá bọn hắn bí mật quan sát lâu như vậy mới bị hiện. Cũng nói rõ bọn này dã man nhân Ken Bunsoku rất bình thường. So sánh với Busosoku kém rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.